Tuyệt thế võ đế, chương 66, nghệ thuật giết người. Góc truyện audio.com. Toàn bộ quán rượu đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang ngó chừng Trường Phong Vô Kỵ nhìn. Đại đa số người bọn hắn đều là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Thậm chí một số người đã bắt đầu lúc không có ai đánh cuộc. Nhìn đây không biết trời cao đất rộng ra hòa, mấy giây sẽ bị đánh ra. Trường Phong Vô Kỵ lông mày khơi mào, bá đạo vô cùng, đưa mắt nhìn người hầu kia đem mức độ thật là mạnh rượu bưng đến rồi rất nhiều bọn học sinh trên bàn. Chỉ thấy trước bị đánh bay người hầu kia thần tốc bò dậy. Trên mặt có chút không nén giận được, hắn nhìn về Trường Phong Vô Kỵ trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Không nói tiếng nào cúi đầu đi vào cửa sau đó, hơn 10 ly liệt tửu rất nhanh đã bưng đến rồi trên bàn. Vân Dương nhìn đến trong ly rượu hiện lên hơi vàng, bưng lên ngửi một cái, cay mũi rượu cồn vị thập phần hướng, hắn không nhịn được nhíu mày một cái, bản năng đối với đây liệt tửu có chút kháng cự, đều cho ta uống cạn, coi như nam nhân, uống liền rượu cũng sẽ không, sao được, Trường Phong Vô Kỵ hơi không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói. Đám học sinh kia nhìn lên trước mặt ly lớn bên trong. Cũng không nhịn được rụt cổ một cái, có chút sợ hãi nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ. Lão sư, đây cũng là người muốn dạy cho chúng ta đồ vật sao? Cổ Hậu Vĩ giơ tay lên yếu ớt hỏi, ngươi làm sao lắm mồm như vậy? Ngươi uống trước, Trường Phong Vô Kỵ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Hậu Vĩ. Một bộ hung ác biểu tình, Trường Phong Vô Kỵ bộ dáng này bị dọa sợ đến Cổ Hậu Vĩ run run một cái. Cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp bưng ly lên, ừng ực liền đổ xuống. Khụ khụ khụ, Cổ Hậu Vĩ một hồi uống sặc, mập mạp gương mặt đỏ bừng, rượu cũng thuận theo khóe miệng chảy xuống, liền nước mắt cũng không nhịn được quét quét hướng xuống dưới tích. Có lẽ là cưỡng bức Trường Phong Vô Kỵ uy, hắn không dám có một chút phản kháng tâm tình, nắn lỗ mũi chịu đựng nước mắt đem đổ xuống toàn bộ một ly lớn. Bộ dáng cực kỳ chật vật, ha ha ha ha, chấm, Trường Phong Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, theo sau nặng nề vỗ vỗ Cổ Hậu Vĩ bả vai nói. Đây mới gọi là nam nhân, các ngươi cũng uống, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám chống lại lão sư mệnh lệnh, chỉ có thể thành thành thật thật bưng lên liệt tửu, chậm rãi hướng đổ vô miệng đi, rượu vào cổ họng. Vân Dương chỉ cảm thấy phảng phất như là một đám lửa một bàn tại cổ họng mình bên trong thiêu đốt. Mạnh mẽ nuốt xuống sau đó, trong bụng cũng nóng bỏng, hắn cắn chặt hàm răng, một hơi đem trọn một ly đều đổ xuống. Đương nhiên học sinh trong cũng không thiếu có thể uống, cũng tỉ như Mã Khánh Lượng, ừng ực làm trọn một ly, lau miệng còn một bộ chưa thỏa mãn có vẻ. Hảo tử, Vân Dương không biết rượu này chỗ nào được rồi, chỉ là cảm giác thân thể có chút nóng lên, quán rượu những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn đến một bàn này. Ở trong lòng mù mịt tự suy đoán đến đám người này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Đạp đạp đạp, liên tiếp thanh thúy âm thanh tại nội môn sau đó vang dội. Tại yên tĩnh trong quán rượu lộ ra cực kỳ dễ nghe. Đám kia đại hán nghe thấy âm thanh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ từng cái cúi đầu đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở rượu bên trên. Khiến cho mình không nên đi muốn những chuyện khác, bọn họ đều rất rõ. Người này mình tuyệt đối là không chọc nổi, không nghĩ tới vừa vặn con là một chuyện nhỏ. Đem nàng đều cho kinh động, là ai dám ở rượu của ta quán nháo sự. Một cái cực kỳ quyến rũ vang dội âm thanh, ngay sau đó sau quầy bên trong cửa bị đẩy ra, một cái toàn thân gắn vào lụa mỏng dưới nữ tử chậm rãi đi ra. Toàn bộ trong tửu quán, không người nào dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng nữ tử này. Trường Phong Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến sau quầy nữ tử kia, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tự giễu dáng tươi cười. Làm sao, liền lão bằng hữu đều không hoan nghênh rồi sao? Vô Kỵ, nữ tử kia ngẩn ra, theo sau đi nhanh đi, thanh thúy giày cao gót âm thanh vang hơn rồi. Vân Dương cũng ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ đến cách đó không xa nữ tử này. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, cư nhiên là thấy ngây người. Ở nơi này là người a, nhất định là vậy cực phẩm vưu vật, cây thân thể gắn vào màu đen lụa mỏng dưới như ẩn như hiện. Cực đại sóng cả mãnh liệt khái quát nhấp nhô, kia hai đầu thon dài trắng nõn ngó sen non một dạng cánh tay khiến người ta máu mũi cuồng phún. Eo trong vắt không kham một nắm, nhưng mà cái mông lại cực kỳ vềnh cao, đặc biệt là vậy tuyệt xinh đẹp mặt mũi, càng làm cho người không bỏ được rời đi ánh mắt, tóc cao cao bàn khởi, biểu tình tựa như cười mà không phải cười, phảng phất đem người hồn nhi đều phải câu đi. Cổ Hậu Vĩ cùng Mã Khánh Lượng hai người nhìn ngây dại. Vương Minh Kiếm nhìn đến bên cạnh chảy nước dãi Cổ Hậu Vĩ, rất là bất đắc dĩ chọc chọc hắn phần eo, thấp giọng nói, bàn tử, Yên Nhi đang nhìn ngươi kìa. Cổ Hậu Vĩ toàn thân run run một cái, vội vã thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn ở trên cái băng, một bộ thập phần nghiêm chỉnh có vẻ. Mã Khánh Lượng một bên nhìn một bên bặm môi miệng, còn giật giật mũi mình một chút, tự lẩm bẩm, thực sự là, nữ tử này con nên phải tiên cảnh có. Nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe thấy a, nữ tử kia đôi mắt hàm xuân liếc đám học sinh này một cái. Đối với Trường Phong Vô Kỵ nói, học sinh ngươi, Trường Phong Vô Kỵ gật đầu một cái, hơi có chút kiêu ngạo nói, khả năng này là ta qua nhiều năm như vậy, đã dạy có tiềm lực nhất một lần, cực mạnh nhất giới ban bảy sao. Nữ tử kia không nhịn cười được, biểu tình chính là tại sau khi cười xong trở nên lạnh nhạt. Ngươi liền cam tâm cả đời thế này, tại Tinh Hà Võ Viện dạy lớp học kém nhất, mỗi ngày uống rượu mạnh, vô tri vô giác qua hết cả đời này. Trường Phong Vô Kỵ kiên quyết lắc lắc đầu, gần từng chữ một, không, nếu như nói mấy ngày trước ta chỉ là nghĩ như vậy. Như vậy hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ dạy đến thành tài. Sau đó xong tất cả, đi vì nàng báo thù. Mọi người xin trở về đi, chúng ta đóng cửa. Nữ tử đôi mắt thần tốc tại trong quán rượu đảo qua. Đám kia đại hán thấy vậy, toàn thân không nhịn được run nhẹ, ngưng lại vội vã liền đi. Vừa vặn chỉ là chốc lát, trong quán rượu cũng chỉ còn lại có Trường Phong Vô Kỵ cùng một đám bọn học sinh. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ, mang theo một tia trào phúng hỏi đi chịu chết, ta sớm chết rồi, cho dù chịu chết lại nên làm như thế nào, dạy bọn họ thành tài sau đó, ta đã liễu vô khiên quài. Trường Phong Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, gần từng chữ một, tỉ tỉ của ta làm sao lại mắt bị mù, yêu thích ngươi, Mạc Ân, ta tới nơi này không phải tìm ngươi nói chuyện cũ, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trường Phong Vô Kỵ nhíu mày một cái, không nhịn được cắt đứt nữ tử kia nói, tìm ta giúp đỡ. Mạc Ân trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ nghi ngờ, ta có thể giúp ngươi gì không? Ta muốn ngươi dạy bọn họ giết người. Trường Phong Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng nói, hí, ở đây toàn bộ học sinh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt đầu là lão sư muốn dẫn bọn hắn đi giết người, hiện tại chính là muốn dạy bọn họ giết người, đây tột cùng là làm cái gì? Ngươi để cho ta dạy bọn hắn giết người. Mạc Ân cặp kia đôi mắt đẹp hơi híp, mặt không biểu tình, vâng, coi như là ngươi nợ ơn ta. Trả sạch. Trường Phong Vô Kỵ chần chờ một chút, vẫn là nói ra miệng. Mạc Ân trầm ngâm một chút nói, xem ra, ngươi rất coi trọng đám này tiểu ba chín y ốc từ A, tốt. Cho ta bảy khoảng thời gian. Ừng ực, ở đây học sinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Biểu tình có chút không nói ra được đặc sắc, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Lẽ nào cái này thoạt nhìn nghiêng nước nghiêng thành ngự tỷ phải làm sư phụ của mình. Vân Dương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được Mạc Ân thực lực, nhưng cuối cùng ra kết luận lại cực kỳ đáng sợ, nữ nhân này cùng Trường Phong Vô Kỵ một dạng, đều thuộc về sâu không lường được cường giả. Trường Phong Vô Kỵ xoay người, nhìn đến rất nhiều học sinh, nhẹ giọng nói, bảy khoảng thời gian, có thể học bao nhiêu đều ở đây chính các ngươi. Nhớ kỹ, đừng làm mất mặt ta. Nói xong, hắn liền tự mình ngồi vào bên cạnh trên bàn, thưởng thức trong hồ lô liệt tửu. Mạc Ân đôi mắt đẹp đánh giá đám học sinh này, đôi môi khẽ mở nói. Ta muốn dạy cho các ngươi, không chỉ có chỉ là giết người, mà là, nghệ thuật giết người, nghệ thuật giết người. Ở đây toàn bộ học sinh đều sợ ngây người, có chút không rõ ý những lời này. Mạc Ân khóe miệng lộ ra một vệt không tên nụ cười. Chỉ thấy nàng chậm rãi lộ ra tay đi, ngón tay vạch ra chỉ tốt ở bề ngoài nhàn nhạt đường vòng cung. Lướt qua trước mặt cái bàn gỗ, một giây kế tiếp, kia cái bàn gỗ kể cả không khí chung quanh, tất cả đều im hơi lặng tiếng hóa thành hai nửa. Cái bàn gỗ vết cắt nơi bóng loáng như gương, giống như bị chém sắt như chém bùn bảo đao trong nháy mắt bổ ra. Giết người là một loại nghệ thuật, tử vong là cực hạn mỹ lệ, rực rỡ nở rộ là máu tươi tuôn tung tóe tràng diện. Chói lóa mắt là địch nhân bởi vì kinh hoàng mà trợn to cặp mắt. Mạc Ân vậy tuyệt xinh đẹp trên gò má lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Nhưng lại không nói ra được lạnh lùng. Vân Dương đồng tử dữ dội co rúc lại. Hắn có thể đủ cảm giác được. Ban nãy Mạc Ân kia một hồi. Chính là không có xen lẫn thứ gì nguyên khí. Hơn nữa nhục thân nàng cũng không phải đặc biệt cường đại. Nói cách khác, nàng hoàn toàn là dựa vào mình đặc thù kỹ đúng dịp. Đến những này, được rồi, hiện tại hãy bắt đầu đi. Tinh Hà võ viện bên trong, một cái lão giả mặc áo xanh trang phục cực kỳ đẹp. Chậm rãi đi tới ban bảy trước cửa, ngạc nhiên nhìn đến rỗng tuếch phòng học, không nhịn được dò hỏi. Học sinh ban bảy thì sao? Ở sau lưng lão ta, đi theo một người trung niên. Nghe vậy vội vã xề gần nói, phó viện trưởng, Trường Phong vô kỵ tên kia lại dẫn bọn học sinh đi chơi. Chu lão sư, lời này thật là, lão già kia nhíu chặt chân mày, có chút không vui nói, ta bổ nhiệm hắn làm lão sư, là để cho hắn giáo dục học sinh, không phải để cho hắn bôi xấu chúng ta Tinh Hà võ viện thanh danh. Chu lão sư vội vàng nói. Đây cũng không phải là lần một lần hai chuyện, trước mấy lần học sinh ban bảy, căn bản là không có người quản, cãi nhau học sinh phía sau gia tộc đều bắt đầu đối với học viện chúng ta làm áp lực rồi. Hoang đường, phó viện trưởng mạnh mẽ hất một cái ống tay áo, sắc mặt giận đến tái mét, chờ đến Trường Phong vô kỵ trở về, Chu lão sư nhớ nói cho hắn biết, lần này hồi sinh thi đấu. Bọn họ ban bảy nhất định phải tham gia. Chu lão sư trong mắt lóe lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác hào quang. Theo sau thật sâu cúi đầu nói. Phải, phó viện trưởng, nhìn đến phó viện trưởng bóng lưng đi xa. Chu lão sư cười lạnh một tiếng. Tự nhủ, Trường Phong vô kỵ, còn một tháng liền muốn hồi sinh tỉ thí. Lần này ta xem ngươi làm sao phách lối. Vẫn còn ở trong tửu quán uống rượu Trường Phong vô kỵ còn không biết. Mình liền thế này tạo tiểu nhân ám toán, quán rượu đóng cửa 7 ngày, cũng không ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có ai dám đánh nghe. Mạc Ân uy danh, thật là cùng với nàng Mỹ đẹp một dạng xa gần nghe tiếng. Sau 7 ngày, quán rượu mộc cửa bị đẩy ra, một đám tuổi tác cũng không lớn thiếu nam thiếu nữ vừa nói vừa cười đi ra. Tràn đầy khí tức thanh xuân, đa tạ ngươi a, Trường Phong vô kỵ khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Hắn nghiêng đầu đang cùng Mạc Ân nói lời từ biệt, ngươi nhóm học sinh này xác thực có không ít có tài năng. Đặc biệt là cái gọi là làm Mã Khánh Lượng, nhất định là vậy trời sinh sát thủ, cái gọi là làm Vân Dương tiểu tử, cũng không đơn giản đi, hai người bọn họ là lĩnh ngộ nhiều nhất nhanh nhất. Mạc Ân tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt mệt mỏi. Bất quá càng nhiều thì hơn là vui vẻ yên tâm. Cách chương.